Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 792. Chương 792 chương 21 không bằng tự cứu. Triệu Thanh Y cảm thấy cái này Tử Dương chân nhân nếu không phải tâm cơ sâu đến đáng sợ chính là có. Điểm thánh mẫu, hắn như vậy còn cảm thấy bọn họ muốn giết hắn cũng không cần tra tấn hắn. Chẳng lẽ trong thân thể hắn những cái đó châm là quỷ lộng đi vào? Triệu Thanh Y bắt lấy cổ tay của hắn khám một chút hắn mạch. Sau đó làm hắn bò trên mặt đất. Tử Dương chân nhân nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói. Ngươi đốc mạch thượng ba cái đại huyệt tiểu châm trước lấy cái gì? Ngươi sẽ lấy. Triệu Thanh Y nói. Sẽ, bất quá ta hiện tại công lực không đủ. Muốn mệt một chút. Chỉ mong ở Tử Anh chân nhân cùng Trương Vân Hải tiến vào diệt khẩu phía trước đều có thể đem ngươi châm lấy ra, đến lúc đó, ta cùng bọn họ đánh, ngươi vẫn cứ làm bộ phế nhân miệng chỉ điểm mân ni chờ ta không địch lại. Bọn họ cho rằng đến sấn khi, hắn đột nhiên tập kích, Tử Dương chân nhân cười hắc hắc, nói, ngươi rốt cuộc là nhà ai tiểu hài tử, ngươi còn tuổi nhỏ võ công như vậy hảo. Có thể xuyên qua bọn họ âm mưu, có thể phá kia cửu cung bát quái cơ quan nói. Lúc này đều không buông tay cầu sinh còn có thể nghĩ ra như vậy độc kế tới, Triệu Thanh Y nói. Ta không cảm thấy ngươi là ở khen ta, bất quá chúng ta nói tốt, nếu chúng ta thành công, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta liền đem chuyện này đã quên, ta tuyệt đối không nhớ rõ ngươi thảm như vậy bộ dáng. Ngươi nhưng không cho học Tử Anh tán nhân lấy oán trả ơn, Tử Dương chân nhân nói. Nếu ta lấy oán trả ơn đâu? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Ngươi có một nửa cơ suất sẽ không như vậy. Huống hồ hiện tại chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể tự cứu, Tử Dương chân nhân nói. Cũng thế, gặp gỡ ngươi này tiểu hài tử. Hẳn là ta duy nhất sinh lộ, nói Tử Dương chân nhân cởi áo ngoài ngoan ngoãn bỏ hảo. Triệu Thanh Y vận khởi nội lực, chiều hắn bị châm trụ đại huyệt chung quanh huyệt đạo liên điểm. Chân khí vào hắn kinh mạch dao động phong hắn huyệt đạo châm. Đệ nhất căn châm chậm rãi khởi ra làn da, Triệu Thanh Y hoãn một ngụm chân khí, lại đối phó đệ nhị căn châm, đệ tam căn châm, sau đó thu công, đem hắn trên người ba tấc châm tất cả đều rút ra. Động hắn đốc mạch thượng châm. Liền khởi nhập mạch thượng ba chỗ đại huyệt châm, lúc này nàng đã rất là mỏi mệt, khoanh chân điều tức, nếu là nàng ở hầu môn thiên kim hoặc là thái tử phi kia một đời. Khởi như vậy phong huyệt châm còn không phải một hơi sự. Chính là này một đời nội công đều phải dựa nàng một chút chính mình luyện lên. Một cái bất mãn 13 tuổi nữ hài, chân khí quá hữu hạn, Tử Dương chân nhân bị lấy ra nhậm. Đốc nhị mạch thượng phong châm sau, cũng khoanh chân mà ngồi, phun ra ba cái chọc khí, lại xem Triệu Thanh Y, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, vừa mới nàng chân khí đánh tới hắn kinh mạch, ấm rào rạt ôn hòa thoải mái. Đây là huyền môn chính tông nội công, hơn nữa tuyệt không hạ với hắn bồng lai phái nội công. Thấy nàng lâu dài phun nạp 9 lần sau trợn mắt, Tử Dương chân nhân không cấm ngạc nhiên nói. Ngươi đến tột cùng ra sao môn gì phái người, huyền môn môn phái chúng ta không có gặp qua ngươi như vậy tinh thuần nội lực. Tuyệt đối không phải phái Thái Sơn, cũng không phải không động phái. Chẳng lẽ là trước tống khi toàn chân nói truyền nhân, ngoặc kép, chú, toàn chân nói trong lịch sử là thực sự có. Triệu Thanh Y tưởng hắn rốt cuộc là nhất phái tông sư. Lúc này cộng đồng kháng địch là lúc, không thể làm hắn quá có nghi ngờ. Liền nói, Tam Thanh vốn là một nhà, ta không phải toàn chân nói, ta xem như thượng thanh phái huyền công đi. Tử Dương chân nhân cả kinh nói, ngươi là Mao Sơn phái, ngươi là Tư Mã trưởng môn đồ đệ, không đúng, Tư Mã trưởng môn giáo không ra ngươi như vậy đồ đệ. Triệu Thanh Y nói, thượng thanh phái huyền công không nhất định chính là Mao Sơn phái, vậy ngươi là Trương Thiên Sư, truyền nhân. Triệu Thanh Y nói, ngươi chờ hạ có thể hay không nói ta là học trộm ngươi bồng lai phái công phu người. Các ngươi bồng lai phái cô huyền hải ngoại, hỗn hợp mấy nhà, là toàn chân di nói vẫn là thượng thanh phái. Cho nên nói chính bất chính thống không phải như vậy tính. Ta tu công pháp là đúng liền tính không môn không phái tự nhiên là thượng thanh phái huyền công. Chính thống, người khác muốn cùng ta tranh chính thống, ta cũng sẽ không cùng bọn họ tranh. Bọn họ có thể tranh tới hư danh, lại tranh không ra thật công phu tới. Cho nên, hiện tại không cần thảo luận cụ thể là phái nào. Người ta đều thuộc huyền môn. Huyền môn công pháp đều nhưng tương thông. Ta trước nay lười đến phân như vậy rõ ràng này đó hư danh cùng giới hạn, nói bắt đầu lấy ra hắn. Cái khác kinh mạch khiếu huyệt trung ngân châm, lấy hai cái kinh mạch nàng liền yêu cầu điều tức một lần khôi phục chân khí. Từ bắt đầu phun tức 9 lần, đến lúc sau muốn phun tức 12 thứ, 18 thứ, 32 thứ, 48 thứ, 64 thứ, mới lấy ra hắn 12 kinh lạc cùng nhậm. Đốc nhị mạch trung phong huyệt châm ni lấy châm phong huyệt phương pháp cũng không hoàn toàn là ngăn lại cơ bản vận hành, nhưng là người tập võ muốn vận chân khí là tuyệt không khả năng. Mà loại này ngân châm cũng chỉ có thể tinh thông y đạo người lấy cao minh vận khí phương pháp lấy ra. Ngân châm không chịu nam châm ảnh hưởng, là lấy không ra, kỳ thật nếu là thiết châm, càng không thể dùng nam châm, nếu dùng nam châm tới gần bị thiết châm phong huyệt người. Như vậy hắn trên người sở hữu châm đều sẽ chiều nam châm di động. Kia châm ở trong cơ thể đi qua, phá nhân thể cơ chế, kia mới hết thuốc chữa. Tử Dương chân nhân bị lấy ra sở hữu ngân châm, ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu chuyển huyền công chân khí vận hành toàn thân, vẫn luôn vận ba vòng thiên. Hắn phun ra một ngụm máu đen, Triệu Thanh Y cũng vừa vặn phun nạp 9981 thứ. Xem mở to mắt, nhìn đến kia máu đen, nói, chính ngươi quét tước sạch sẽ. Nếu là Tử Anh tán nhân cùng Trương Vân Hải nhìn đến máu đen sẽ hoài nghi. Chúng ta tính toán liền không thành lạp. Tử Dương chân nhân đứng lên giật giật. Nói, người này tiểu hài tử cũng không tránh khỏi quá coi thường lão đạo. Triệu Thanh Y cười nói. Ai ra, hóa ra ngươi một cái trưởng môn bị chính mình sư muội cùng đồ đệ tính kế đến thiếu chút nữa chết ở. Ngươi cái này bảo bối trong sơn động, ngươi còn cảm thấy chính mình thực năng lực nột. Tử Dương chân nhân nói, người này tiểu hài tử. Ngươi tự tiện xông vào ta phái cấm địa, còn muốn nói năng lỗ mãng, Triệu Thanh Y nói. Quả nhiên là Tử Anh tán nhân thân sư ca, còn không có đi ra ngoài liền lấy oán trả ơn sao? Tử Dương chân nhân nói. Vậy ngươi là tưởng hiệp ân cầu báo? Triệu Thanh Y nói, ta cho là còn lục húc nhân tình, không cần ngươi báo ân, nhưng ngươi cũng không cần đem ân đương thù báo, Tử Dương chân nhân nói. Tính, ngươi đứng lên đi, chúng ta đi rồi, gì? Bọn họ canh giữ ở cửa động dĩ giật đãi lao phát ám khí làm sao bây giờ? Cái kia rùa đen động, tha cho ngươi là chân lòng cũng là thi triển không khai, Tử Dương chân nhân nói. Ai nói muốn qua cái kia cửa động, chúng ta khác tìm đường ra, còn có đường ra. Triệu Thanh Y vội vàng đứng dậy, Tử Dương chân nhân cũng không đáp lời. Đi hướng giường đá cái kia động đối diện vách đá trước. Nhìn Triệu Thanh Y nói, ngươi có thể phá phía trước cửu cung bát quái cơ quan nói. Này một cái hẳn là cũng có thể phá đi. Triệu Thanh Y nói, ngươi tưởng âm ta, Tử Dương chân nhân cười nói. Ta đây hiện tại trí nhớ không tốt lắm, họa cho ngươi nói phân biệt sai ta mặc kệ, ngươi là tin ngươi chính mình vẫn là tin ta. Triệu Thanh Y hỏi. Vẫn là cửu cung bát quái cơ quan nói sao? Tử Dương chân nhân nói. Cái này hoàn toàn tương phản. Là bát quái cửu cung cơ quan nói. Lần này là hậu thiên bát quái. Ngươi thượng một cái nói chọn dùng bẩm sinh bát quái là mông đi. Triệu Thanh Y nói. Cũng không hoàn toàn là mông. Một phương diện là giác quan thứ 6. Về phương diện khác, ta từng nghe Dương Kiếm Phong nói. Ngươi đem cơ quan đồ phân biệt giao cho Tử Anh tán nhân cùng Trần Bách Đào. Ta tưởng ở như vậy trong sơn động, làm ra như vậy tinh xảo cơ quan nói đã là nhân lực cực hạn. Hoàn toàn không cần phải phế lực tạo một loại khác, nếu có thể chia làm hai nửa. Khi ta ở cái kia cơ quan nói trông được ra phải dùng bát quái khi. ta liền đoán là bẩm sinh bát quái hơn nữa hậu thiên bát quái. Này bài tự sao, đương nhiên là bẩm sinh bát quái ở phía trước, hậu thiên ở phía sau, âm dương càn khôn tổng sẽ không điên đảo đi, Tử Dương chân nhân nói. Ngươi liền không có nghĩ tới tạo cơ quan này người thích phản bỏ ra này không ngờ sao? Triệu Thanh Y cười nói, ta tưởng tạo cái này hoàn hoàn tương khấu cơ quan nói người có thể nại thật sự bất phàm. Có loại này ngạnh thực lực người đều rất là tự phụ. Nếu bản thân đã như vậy cường, sẽ có một loại lấy thực lực thắng tâm, cùng người trong thiên hạ so tài trí sao sao, người như vậy là sẽ không phản tới. Bởi vì mỗi một cái chết ở cơ quan nói chung người, hắn đều sẽ đắc ý mà cười. Ngươi chờ phàm nhân sao có thể quá ta thiết cơ quan nói. Thực sự có thực lực này nhưng ở trong thời gian ngắn bình tĩnh toàn tính ra tới hơn nữa một bước. Cũng không đạp bỏ qua quan người cũng coi như là thiết kế giả vượt qua thời không chi kỷ. Hắn tổng hội tìm kiếm mân y huống hồ vạn vật có một đường sinh cơ. Thiết kế giả như vậy đại tông sư sẽ không vi phạm cái này nói. Chỉ có phố phường vô lại mới có thể không dựa tài học mà làm bậy, Tử Dương chân nhân thở dài. Người ngoài chỉ biết tam tinh động là ta phải cấm địa. Không biết tiền căn hậu quả, kỳ thật lúc trước tổ tông thiết kế tam tinh động là vì tuyển người thừa kế. Chính là lúc trước tổ sư ba vị đệ tử đều chết ở cơ quan bên trong. Tổ tông mới không cho đệ tử tiến tam tinh động, nguyên bản tổ sư nói chính là có thể ra vào tam tinh động giả mà khi trưởng môn. Sau nhiều thế hệ truyền liền biến thành chỉ có trưởng môn mới nhưng ra vào tam tinh động. Tổ sư tưởng, có thể bằng chính mình ra vào tam tinh động giả mới có thể tu luyện cửu chuyển huyền công. Bởi vì cũng đủ bình tĩnh cùng tư chất nhân tài có thể khắc phục cửu chuyển huyền tu luyện khó khăn. Nếu làm tu vi không tới nhà nhân tu luyện này công kỳ thật là hại bọn họ. Này đó nhân quả chỉ có trưởng môn nhân mới biết được, Triệu Thanh Y nói. Thì ra là thế, ta nói đi, phong cảnh kém như vậy địa phương đương bảo bối. Nếu không phải vì trả án, tiêu tiền mời ta tới ta đều không tới, Tử Dương chân nhân nói. Ta đi vào trước, ngươi quá chín tức thời gian lại tiến vào, nói. Tử Dương chân nhân đẩy ra cửa đá đi vào, cửa đá đóng lại sau chỉ dư Triệu Thanh Y một người. Triệu Thanh Y qua chín tức thời gian đẩy ra cửa đá. Nàng làm cửa đá trình 90 độ mở ra, làm này thông trong chốc lát khí, vạn nhất bên trong hậu thiên bát quái cửu cung tương đối khó. Nàng cũng có cũng đủ dưỡng khí nhiều tính một chút thời gian. Lại qua tam tức, Triệu Thanh Y mới vào cơ quan nói. Đây là thiết cơ quan khẩu trên đỉnh có, hai liệt bốn bài, vi hậu thiên bát quái đồ. Mà trên mặt đất đá phiến là tam liệt, ba hàng tam liệt vì một cái cửu cung đồ. Mỗi một tổ cửu cung đồ thượng chỉ có mấy cái nhắc nhở con số. Nàng phải đi đá phiến thượng nhất định không có con số. Triệu Thanh Y theo thứ tự tính nhẩm qua đi, từng bước một vượt qua tám tổ, mới đến đối diện cửa đá. Dùng sức đẩy, lắc mình ra cửa đá, Tử Dương chân nhân cười khanh khách mà nhìn nàng, cười nói, tiểu quỷ quả nhiên có chút bản lĩnh, đáng tiếc, ngươi không phải ta phái người trong, bằng không ngươi liền có thể đương trưởng môn, Triệu Thanh Y nói. Ta mới không cần đâu, các ngươi đương trưởng môn còn muốn xuất ra, ta tuyệt đối sẽ không xuất ra, đương trưởng môn lớn như vậy trách nhiệm có cái gì tốt. Đương nhiên là cùng người trong lòng cùng nhau tiêu dao cả đời mới sung sướng, Tử Dương chân nhân. Hơi hơi mỉm cười, xoay người đi phía trước đi đến, lại đến một cái khác thạch thất, chỉ thấy phía trước thiết bàn thờ, trên đài cao cung Bồng Lai phái lịch đại trưởng môn chi vị. Tử Dương chân nhân tiến lên dâng hương, Tử Dương chân nhân ngữ khí thành khẩn, leng canh hữu lực mà nói. Không cười Bồng Lai thứ tám quyền trưởng môn Tử Dương hướng lịch đại trưởng môn cáo tội. Môn trung xuất hiện tàn hại đồng môn chi phản nghịch, mệt đến đệ tử chết thảm, tất cả đều là Tử Dương không thể quản giáo có lỗi. Nguyện lịch đại trưởng môn nhân ở thiên phù hộ, Tử Dương nhất định phải rút loạn dù sao, giúp đỡ chính đạo, xử trí phản nghịch, lấy an chư vị trước trưởng môn trên trời có linh thiêng, chỉ thấy hắn dập đầu ba cái mới đứng dậy. tới, đối Triệu Thanh Y nói, tiểu bằng hữu, ngươi là cái thứ nhất chính mình tiến vào bằng hữu, ngươi cũng cho chúng ta tổ sư thượng chú hương đi. Triệu Thanh Y nghĩ có thể làm ra như vậy tinh. Xảo cơ quan nói người xác thật ghê gớm, đối phương là tiền bối, việc này không tính làm nhục nàng, vì thế theo lời tiến lên, tiếp nhận Tử Dương chân nhân cho nàng hương, đã bái tam bái, cắm ở hương, lò thượng. Tử Dương chân nhân nói, này gian thạch thất trung bích họa chính là cửu chuyển huyền công. Triệu Thanh Y mắt nhìn thẳng, nói, ngươi sẽ không hiện tại còn muốn tại đây luyện công đi. Vẫn là ăn cái bánh, nhanh lên mang ta đi ra ngoài, nói, nàng cởi xuống trên người tiểu tay nải, bên trong là một ít tiểu công cụ, bao gồm chủy thủ, dây thừng thêm phi chảo, giống bút chì đao lớn nhỏ tiểu cưa, tiểu châm cùng một lọ chữa thương dược, đương nhiên, còn có một bao sơn đông bánh nướng lớn. Tử Dương chân nhân trợn mắt há hốc mồm, hỏi, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật. Triệu Thanh Y cầm một trương sơn đông bánh nướng lớn cho hắn. Nói, ta tưởng đầm rồng hang hổ, con đường gập ghềnh sao? Không nghĩ tới là dùng não không cần công cụ, ăn đi, không có hành tây cũng không có gì nhiệt lượng, còn không bằng nhiều mang một chiếc bánh. Tử Dương chân nhân xem nàng từng ngụm cắn bánh nướng lớn, không cấm cười nói, ngươi thật đúng là một cái diệu nhân. Tử Dương chân nhân cũng đói thật sự, liên tiếp ăn bốn trương bánh, mà Triệu Thanh Y nho nhỏ nhân nhi cũng ăn bốn trương. Hai người đem Triệu Thanh Y mang lương khô toàn ăn xong rồi. Qua đi hai người lại ăn vào hai viên từ lục húc kia thuận tới chữa thương bổ khí đan dược. Lúc này bọn họ đều tinh thần nhiều. Tử Dương chân nhân mang theo nàng hướng cung phụng lịch đại trước trưởng môn đài cao đi đến. Ở đài hạ vách đá đẩy, lại khai một đạo cửa đá. Lúc này, bọn họ muốn bò sát đi ra ngoài. Hai người ở đen thùi lùi trên đường cầu bò. Triệu Thanh Y đối với Tử Dương chân nhân mông, nghĩ thầm lúc này hắn nếu là phóng cái dám, nàng nhưng xong đời, không nghe thấy cũng đến nghe, bất qua hắn này nhiều ít nhật tử không có tắm rửa. Trên người hương vị sẽ không so đánh dám hảo, ai nha, nàng vì cứu hắn tiếp xúc qua thân thể hắn, vừa rồi ăn bánh đều không có rửa tay. Nga đa khai nôn, hết chương.